Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, phân ra thắng bại, Long tộc, đại thiên thế giới đỉnh cấp chủng tộc, theo cái này trong chủng tộc lưu truyền tới võ học, tự nhiên không giống vật thường, cho dù là bằng nhau phẩm cấp võ học, Long tộc võ học cũng muốn so với bình thường võ học mạnh ra rất nhiều. Tỷ như đồng dạng là địa vũ cảnh đỉnh phong võ học. Một người là Long tộc võ học, một người bình thường võ học, như vậy người trước uy lực ít nhất là người sau gấp 2. Thậm chí nhiều hơn, chiêu này Long chảo thủ vừa ra, Ninh Giang quanh thân nước biển một chút động lại, đáng sợ hơn là trong đó một loại ý cảnh, đánh nát người sâu trong đáy lòng hy vọng, làm cho người ta cảm thấy đối mặt một kích kia, chỉ có một con đường chết, như vậy công kích, đã liên quan đến ý chí. Một khi ý chí yếu kém, không đủ kiên cường người, tất nhiên có chịu ảnh hưởng, do đó chưa chiến đã sợ, trực tiếp thảm bại, bất quá giống như Ninh Giang như vậy người, tự nhiên sẽ không bị kia ảnh hưởng. Long tộc võ học, hắn cũng không là không có gặp qua, cùng so với cái kia kinh thiên động địa long tộc võ học. Này môn long chảo thủ chỉ có thể xem là bình thường, chưa nói tới cao thâm cỡ nào. Phá, làm cự đại long chảo hạ xuống lúc, Ninh Giang ánh mắt vừa mở, trong tay kiếm giống như là một đạo lưu quang, chợt đâm ra, chỉ thấy một kiếm này đâm vào long chảo trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt, cự đại long chảo phát ra miệng thủy tinh rách một loại thanh âm. Sau đó hóa thành từng mảnh toái phiến, làm sao có thể, bị một kiếm phá vỡ, Ngao Liệt thất kinh, hắn chiêu này long chảo thủ. Cho dù là địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả, muốn hóa giải, cũng muốn toàn lực ứng đối, mà Ninh Giang một kiếm kia nhìn qua hoàn toàn không phí lực. Người này môn long chảo thủ, chỉ có hình, mà không có thần, chân chính long chảo thủ, như linh dương quải giác, không thể tìm ra, xuất thủ lúc, thần bí khó lường, người long chảo thủ, mặc dù uy lực không sai. Nhưng quá mức cứng ngắc, Ninh Giang nhàn nhạt phê bình một câu. Đối với long tộc võ học hiểu, đừng nói là Ngao Liệt, liền tính là Giao Long Vương ở chỗ này, cũng xa không bằng hắn, mà Ngao Liệt chiêu này long chảo thủ, còn không có tu luyện tới viên mãn, trong đó có điều sơ hở, Ninh Giang chính là bắt được sơ hở, lấy điểm phá mặt, giống như là nắm được xà bầy tắc một dạng. Thoải mái là có thể phá giải Ngao Liệt công kích, cuồng vọng, đón thêm ta một kích. Ngao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn linh khí giống như là núi lửa bộc phát một dạng. Điên cuồng ngưng tụ đến hắn móng vuốt trên, theo hắn móng vuốt trên, tách ra nồng đậm thanh quang, làm những thứ này thanh quang rực cháy đến mức tận cùng sau. Hắn một chảo vươn ra, hóa thành một con màu xanh móng vuốt. Hướng Ninh Giang phô thiên cái địa chộp tới, chiêu này đối với ta vô dụng, liền tính lại đến trăm ngàn lần cũng một dạng. Ninh Giang lắc đầu. Lần nữa một kiếm đâm ra, ngưng luyện vô cùng kiếm quang xuất tại màu xanh long chảo trên. Một chút liền đem xuyên thủng, thấy như vậy một màn, Ngao Liệt con ngươi hung hăng co rụt lại, dù thế nào không tình nguyện, hắn cũng nhất định phải thừa nhận. Chính mình long chảo thủ hoàn toàn uy hiếp không được Ninh Giang. Đáng chết, long chảo thủ uy lực, đủ để cho ta cùng địa vũ cảnh đỉnh phong chống lại. Lại bị hắn dễ dàng như vậy hóa giải. Hôm nay tuyệt không có thể bỏ qua cho hắn, Ngao Liệt trong lòng sát ý càng phát ra rực cháy. Hắn toàn thân khí thế không ngừng cất cao. Tại kia cái đuôi trên, thanh quang một cổ bạo phát mà ra, thần long bãi vĩ, sau một khắc. Hắn thân thể uốn một cái, cự đại cái đuôi phảng phất roi thần tiên, hung hăng chịu động mà đến, này vừa kéo, chung quanh vô số nước biển tựa hồ cũng bị cuốn động. Mang theo ngập trời sóng lớn, kinh khủng như thế một kích, như đánh vào một ngọn núi trên, đủ để cho cao ngàn trượng núi cũng hóa thành phấn vụn. Nhìn thấy như vậy công kích, cùng là Tiềm Long bảng thiên kiêu Cố Hoa Ảnh, cũng nụ cười biến sắc. Cút, Ninh Giang cuồng nộ, giống như Thái Dương một loại rực rỡ thần huy, theo hắn quyền trên tuôn ra mà ra, từng tầng xếp, cuối cùng hung hăng một quyền đánh ra, Lôi Long Quyền, này môn bá đạo vô cùng quyền pháp, quả thực có dung chuyển trời đất oai. Cùng ngao liệt cái đuôi hung hăng đụng vào nhau, nhất thời vang lên chấn thiên liệt địa kinh khủng thanh âm ni chung quanh nước biển trong nháy mắt chôn vùi, tạo thành một cái trăm trượng phương viên chân không giải đất. Bốn phương tám hướng, rất nhiều giao long nhất tộc cao thủ giật mình nhìn, không dám tin, chỉ thấy ngao liệt cái đuôi, lại bị một quyền này chấn ra rạn nứt, lân giáp bay múa, chảy ra máu, gào thét, ngao liệt phát ra quát giận rung trời, dài chừng 10 trượng giao long thân thể, càng là từng mảnh lân giáp dựng lên, rõ ràng là giận đến điên cuồng, lấy hắn giao long thân thể cường hãn, cộng thêm long tộc võ học, lại cũng không có thể làm gì được Ninh Giang, ngược lại tại Ninh Giang quyền xuống bị thương, điều này làm cho hắn tôn nghiêm cảm thụ đến một loại bị dẫm đạp tức giận. Ninh Giang, ta muốn ngươi chết, theo ngao liệt giống giận, chỉ thấy vô số thanh sắc quang mang theo trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Đưa hắn bao quanh bao vây, hắn hé miệng rộng, phun ra một đạo thanh sắc cột sáng. Này màu xanh cột sáng giống như là long tộc thổ tức, hàm chứa kinh khủng nhiệt độ, đây là một loại màu xanh long viêm. Long viêm là cõi đời này đỉnh cấp hỏa diễm một trong. Cho dù chỉ là một tiểu đoàn hỏa diễm, cũng có thể bị thương nặng đồng cấp khác võ giả. Này một ngụm long viêm phun ra, cho dù là một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng muốn người bị thương nặng. Gemini, Ninh Giang tránh cũng không tránh, chỉ là một kiếm đánh xuống, một đạo mỏng như thu thủy kiếm mang bắn nhanh mà ra. Vô kiên bất tối, cắt ra hết thảy, nóng bỏng màu xanh long viêm trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Hướng hai bên tách ra, mà Ninh Giang chính là thân thể vừa động, nhân kiếm hợp nhất, giết đến ngao liệt trước mặt. Ngao liệt, đừng nói ngươi chẳng qua là tu luyện một chút long tộc võ học. Cho dù là chân chính long tộc ở chỗ này, ta cũng vậy có thể chém cho ngươi Simonser. Ninh Giang thanh âm cự đại. Chấn nước biển cũng lâm vào rung chuyển, lướt trên từng tầng sóng gợn, hắn toàn thân kiếm ý không ngừng kéo lên, toàn thân tinh khí thần ngưng luyện thành một cỗ, hướng ngao liệt đỉnh đầu chém tới, nước biển bị chém ra một đạo mấy trăm trượng vết nứt. Một chiêu này kiếm áp nhật nguyệt uy lực, so với lúc trước nâng cao một bước, bởi vì Ninh Giang hơi chút vận dụng một phần nhật nguyệt thần đồng lực lượng. Nhật nguyệt chi lực cộng thêm một kiếm này lực lượng, tự nhiên làm uy lực đạt tới một cái mới độ cao. Phốc suy, ngao liệt cường hoành thân thể, lại bị một kiếm này chém ra một đạo cự đại vết thương. Sâu thấy xương, máu tươi giống như là nước suối một dạng tuôn ra mà ra. Này vẫn là giao long thân thể. Đổi lại người bình thường, sớm liền bị một kiếm này chém thành hai khúc, ngao liệt phát ra vô cùng thê lương bi thảm, hắn song đồng gần như muốn nhỏ ra huyết, theo hắn xuất đạo đến nay, còn cho tới bây giờ không có ở người cùng thế hệ trong tay nếm qua như vậy thiệt thòi lớn. Hắn là bất bại, hắn là vô địch, này vẫn luôn là hắn tín niệm ni nhưng là giờ phút này. Ninh Giang liền như thần ma một loại. Từng chút một phá hủy hắn lòng tin, không ổn, chung quanh giao long nhất tộc rất nhiều cao thủ. Giờ này khắc này sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống, bọn họ đã nhìn ra, này nhất chiến là Ninh Giang thắng, ngao liệt không phải là Ninh Giang đối thủ. Cứ việc trong lòng rất khó tiếp nhận loại chuyện này, nhưng đến một bước này, bọn họ đã không thể nữa bàng quan đi xuống. Tiểu tử, đến đây chấm dứt. Một vị giao long tộc thông thiên cảnh cao thủ đang khi nói chuyện. Trực tiếp một chưởng đánh ra. Hết chương.